Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 82, Sesshomaru cứu giúp 2. Góc truyện audio.com. Ngươi là Sesshomaru nhíu mi, người nữ nhân này trên người như thế nào lại có mùi của Naraku? Trước mặc kệ ta là ai, phiền ngươi đem công chúa điện hạ trả lại cho ta được không? Kagura chỉ long thất nằm trong lòng hắn. Đây là nữ nhân mà Naraku muốn. Công chúa điện hạ, Sesshomaru nhìn xuống một chút nữ nhân một thân thê thảm tràn đầy hứng thú nói. Nàng là cái gì công chúa điện hạ? Kagura cười cười, là công chúa điện hạ của Naraku. Cho nên thỉnh cầu ngài Sesshomaru đại nhân đem nàng giao cho Kagura. Nếu là người của Naraku thì sao lại chịu thương thế nặng thế này? Trong mắt Sesshomaru tuyệt không tin tưởng lời nói của nàng, mắt lạnh đánh giá đám yêu quái như hổ rình mồi kia. Yêu quái xung quanh thế này là ý gì? Nữ nhân này phải đi theo ta. Ta không có ý muốn bức Sesshomaru đại nhân. Nữ nhân này trộm ngọc tứ hồn của Naraku rồi bỏ trốn. Naraku làm sao có thể bỏ qua nàng? Kagura nghi hoặc nhìn thoáng qua Sesshomaru. Đây là yêu quái mạnh nhất của khuyển yêu Tây Quốc sao? Nghe nói tính tình cao ngạo chỉ thích làm những gì bản thân thích. Đối với người xa lạ ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Càng không thể có khả năng vươn viện thủ cứu long thất. Hay là nghe phải tin sai sao? Chỉ là vì ngọc tứ hồn sao? Cũng có thể nói như vậy. Sesshomaru nếu có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua mảnh nhỏ nằm trong viên châu trên cổ long thất. Hắn đã gặp qua rất nhiều người tham vọng muốn có được ngọc tứ hồn. Nhưng không có mấy ai thoát được khống chế của ngọc. Hắn nâng tay muốn cầm lấy hạt châu của nàng. Đáng tiếc tay còn chưa kịp chạm vào đã bị ánh sáng của hạt châu đánh ngược trở về. Nha đầu còn có bản lĩnh này. Kagura dĩ nhiên thấy được Sesshomaru động tác. Đám yêu quái xung quanh đều trong thế chuẩn bị tấn công. Tuy rằng chưa từng động thủ qua với Sesshomaru nhưng nàng cũng biết nếu bây giờ đánh nhau với hắn cũng chẳng có lợi gì. Chỉ cần khiến hắn buông long thất thì được rồi. Kagura âm thầm thở dài. Nữ nhân này thực đúng là thích làm loạn. Đi thì đi đi lại còn bày trò mang theo ngọc tứ hồn chọc giận Naraku. Thật đúng là nữ nhân không biết trời cao đất dày. Không chạm vào được sao? Nữ nhân này thật làm càn. Rách cần thấy nữ nhân này thế mà lại không chút khách sáo với Sesshomaru. Lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ta cũng không có ý gì. Chẳng qua vì muốn đem thứ này về chẳng qua là vì để có cái báo lại cho Naraku mà thôi. Kagura quét mắt liếc hắn một cái. Cái thứ không sạch sẽ này ta cũng nhìn chướng mắt. Sesshomaru lạnh lùng nói, tay lại một lần nữa đưa ra. Đối với nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh kia nói nhỏ. Là ngọc tứ hồn quan trọng hay mạng của ngươi quan trọng? Ngươi nên cân nhắc, muốn chết thì cứ tiếp tục không giao vật ra. Lúc tay hắn lại một lần nữa chạm vào hạt châu thì không còn trở ngại như vừa rồi. Tựa như rất ngoan ngoãn nghe lời. Mảnh nhỏ thuận lợi rơi vào tay hắn. Biểu tình hắn cũng có chút dịu đi. Xem ra vẫn là một cái nữ nhân có đầu óc. Đem mảnh nhỏ đã bị ô nhiễm đen xì ném qua cho Kagura. Không có nửa điểm lưu luyến, tay còn ghét bỏ lắc lắc vài cái. Lạnh lùng nói, đem cái thứ đó trả về cho Naraku, mảnh nhỏ cho hắn, người này phải để lại chỗ ta. Kagura tiếp được mảnh ngọc tứ hồn từ tay hắn, nhìn thoáng qua rồi thu vào trong lòng. Đa tạ Sesshomaru đại nhân, nhưng là nữ nhân này là người mà Naraku chỉ tên nói họ bảo nhất định muốn. Sesshomaru cùng nàng không có quan hệ gì. Đừng làm khó Kagura nữa. Mảnh nhỏ đã trả lại cho ngươi. Muốn nữ nhân này còn có tác dụng gì? Nữ nhân này hôm nay ai cũng không mang đi được. Sesshomaru nhìn thần nhạc, yêu khí trên người nháy mắt tăng lên. Có ý muốn xuất thủ. Lạnh lùng mà cao ngạo hừ một tiếng. Mảnh nhỏ kia không phải vì sợ mà trả lại cho hắn. Ta chỉ là ghét bỏ thứ ấy. Ta muốn thứ gì kể cả Naraku bản thân thực sự đến đây thì cũng không nhất định có thể mang đi. Đúng, các ngươi muốn lấy nhiều địch ít Sesshomaru đại nhân cũng sẽ không để vào mắt. Rách cần tránh ở sau Aun cũng phẫn nộ phụ họa, Kagura châm trước một chút, suy nghĩ thêm một lần. Sesshomaru này nàng cũng chỉ nghe danh chưa từng giao đấu qua. Nàng cũng là theo Naraku nên mới biết tin tức của hắn. Sát khí của hắn rất mạnh, người này hoàn toàn không đem ai để vào trong mắt, cũng không đem tên Naraku kia để vào mắt. Kagura nghĩ nghĩ không khỏi khẽ cười một tiếng. Đối với cách sống độc lai độc vãng không nể mặt bất kỳ kẻ nào của hắn cũng rất tán thưởng. Cũng đúng, Naraku cần chính là mảnh nhỏ. Về phần nàng ta không trở về, sống hay chết hẳn là không phải chuyện thiết yếu. Nữ nhân này cũng không có tác dụng gì. Giữ ở bên người còn phải đề phòng nàng cướp đồ. Lần này để nàng lại đây, không biết có thể cứu được hay không. Bị trọng thương như vậy còn xông vào kết giới của Naraku. Thật đúng là nữ nhân làm người ta nhìn không ra. Kagura nhìn một chút nữ nhân đang hấp hối trong lòng Sesshomaru nói. Cũng tốt, nữ nhân này nếu cứ như vậy trở về nhất định sẽ chết. Tuy rằng chết ở đâu cũng vậy, nhưng nữ nhân ngu như thế mà chết ở trong thành thực sự rất chướng mắt. Người đã muốn thì để nàng lại cũng được, dù sao thứ quan trọng nhất cũng đã có được, sau này còn gặp lại. Tâm tình Kagura thập phần tốt nói vài lời tạm biệt. Sau đó đem lông vũ trên tóc ném lên trời, nhảy lên, nhoáng cái bóng dáng đã biến mất, đám yêu quái kia cũng thoát cái không thấy tăm hơi, ta gặp Lao Hãn theo song đầu long phía sau đi ra. Naraku nanh vuốt thật sự nơi nơi đều là đâu, nữ nhân này coi như biết điều, dám cùng Sesshomaru đại nhân đối nghịch, hừ, diệt nàng, thấy yêu khí của Kagura đã xa. Sesshomaru cúi đầu, có thể mở to mắt, nàng đã đi rồi, Long Thất nằm trong lòng hắn vốn gắt gao nhắm thật chặt chậm rãi mở to mắt. Trên gương mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười yếu ớt, Sesshomaru đại nhân thật là lợi hại, thế nhưng phát hiện ta đã tỉnh, ngươi làm sao mà biết được, nếu tỉnh, vì cái gì không mở mắt, Sesshomaru lạnh lùng hỏi nữ nhân trên người thương thế vẫn không có chuyển biến tốt. Bởi vì ta muốn nhìn một chút xem Sesshomaru có phải là người thấy ân nhân sắp chết không cứu hay không. Long Thất cười ngây ngô. Hơn nữa, Sesshomaru đại nhân ôm ấp thực ấm áp, vừa hay thân thể tiểu thất rất lạnh, muốn mượn cái ôm này một chút. Sesshomaru bây giờ mới phát hiện thân thể nữ nhân này thực sự lạnh một cách bất thường. Cách chương.